Chương 122, màu đỏ chớp lóe sắp dâng lên. Một bên nọ rồ xỉ mà nhìn thấy lập tức móc ra khí cụ tiếp một chu tờ, sau đó cười nói, nhiều như vậy đã đủ rồi. Ẹ thịt nghe được lập tức thu hồi bàn tay, chỉ bất quá xả mù ái lại ở thơ y điếm na y bắt lấy nàng. Trường tiên thuật vừa hiện, mấy giây liền chưa khỏi vết thương của nàng. Trị liệu hình tệ ấy gù nhìn thấy một màn này, nàng giật mình trừng lớn hai mắt. Xả mù cười thần bí nói, tùy ngươi làm sao nhận vì. Hư một ngày nào đó ta sẽ chiến thắng ngươi. Ẹ thịt không cam lòng nhìn xem một chút xa mù ải, xoay người rời đi rơi mất. Nàng hiện tại cờ ơn nở phát tiết, thua như thế biệt khuất vẫn là lần đầu. Cỗ này toán khí xem ra chỉ có thể phát tiết trên chiến trường, cũng không biết lại biến thành cái dạng gì. Bất quá những này đều không phải là xa mù hiện tại cần muốn hiểu. Các loại ẹ thịt sau khi rời đi, mì nạ tổ đi tới. Chúng ta ở nơi nào đóng quân lần này sau khi trở về chúng ta phải nghĩ biện pháp điều động nhân viên. Hắn rất là lo lắng hỏi. Đối với điểm ấy xả mù tại nhìn thấy ẹ tịt sau đã hiểu cái thế giới này cờ ơn nở người nào. Lộ ra mỉm cười nhìn xem mì nạ tổ nói ra, mì nạ tổ, cái thế giới này là ta đã biết ai thích hợp nhất. Ngươi tìm gì hãy dạ tới là có thể, cái thế giới này cũng không phải đơn giản như vậy. Cô nộ hạ hắc cám ở cái thế giới này chẳng qua là chuyện tiếu lâm. Có ý tứ gì mỹ nạ tổ những mày, đối với xa mù ái lời nói cảm giác được không hiểu. Cái gì gọi là cô nộ hạ hắc cám ở cái thế giới này chỉ là chuyện tiếu lâm, chẳng lẽ cái thế giới này so cô nộ hạ hắc cám càng thêm đáng sợ sao? Mỹ nạ tổ nghe đến đó có chút sợ mất mật, có một cố dự cảm bất tường. Ả cảm ga kỷ sở dĩ gọi là ả cảm ga kỷ hiệu. Cái kia cũng là bởi vì chỉ cần là vừa mới manh lên muội tử đều mẹ nó cho ngươi chém thành hai nửa, hơn nữa còn không mang theo giống nhau đế đều hắc ám so ra cổ nổ hạ căn bản chính là cái hài nhi. Sống ở cái thế giới này mới biết được cái gì gọi là tuyệt vọng. Cái thế giới này sẽ nói cho các ngươi biết cái gì mới thật sự là mục nát cùng hắc ám, chúng ta vừa đi vừa nói. Sạ mù châm chọc cười, quay người hướng phía một bên đi đến. Trên đường đi. Sạ mù ái đem đế đều tình huống nói ra. Tất cả mọi người càng nghe càng cảm giác được không thích hợp, lông mày càng ngày càng gấp nhăn, đến cuối cùng mỹ nạ tổ đã nhanh muốn át ngăn không được phẫn nộ của mình, nội tâm đã bị tuyệt vọng tràn ngập. Về phần làm sao mà biết được, sạ mù ái lấy cớ là dùng kính viễn vọng chi thuật nhìn thấy. Cái thế giới này thật còn có thể cứu sao? Mỹ nạ tổ phảng phất cảm giác được tuyệt vọng, hơi đổi vị suy nghĩ một cái hắn cũng cảm giác được một loại kinh khủng cảm giác bất lực. Orochimaru mà đối với cái thế giới này trạng thái cũng là tràn đầy cảm xúc, hít sâu một hơi hít đi ra, trên mặt của hắn tràn đầy bi thương. Có lẽ chúng ta kỳ thật một mực đều rất hạnh phúc cả lúc này Orochimaru mà trở nên ôn nhu thiện cảm, trầm mặc không nói đi trên đường cũng không biết đang suy nghĩ gì. Dù gì cùng Jin đối mặt với cái thế giới này đột nhiên cảm thấy mình có thể gặp được xả mù ái đơn giản liền là hạnh phúc không biết như thế nào hình dung. Thế giới này người đơn giản chính là không có tương lai, đặc biệt là người đế đô càng không cách nào quay người. Mấy người tìm một cái ẩn nấp vị trí bắt đầu dựng căn cứ, tu kiến tốc độ rất nhanh, chỉ là tâm tình đều không thế nào tốt. Lúc nghỉ ngơi, Mỹ Nạ Tô thở dài hỏi Sạ Mù Ải. Sạ Mù Ải, dì dì dạ lão sư thật sự có thể cải biến cái thế giới này sao? Làm sao ngươi không có có lòng tin? Sạ Mù có chút ngoài ý muốn nói. Hiện tại Mỹ Nạ Tổ có một loại đã mất đi đấu trí cảm giác. Ta không biết, chẳng qua là cảm thấy cái thế giới này thật là đáng sợ, hắn không cách nào tưởng tượng một cái thế giới lại có thể hắc ám thành dạng này. Sạ mù ải vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói, ngươi đang sợ cái gì? Thế giới này người đều không hề từ bỏ hy vọng, chúng ta thế giới khác người chẳng lẽ nên từ bỏ sao? Mỹ Nạ Tổ nghe xong kịp phản ứng, ở vào trong thống khổ người đều không hề từ bỏ hy vọng. Vì cái gì mình những người này muốn từ bỏ đâu? Ngươi nói đúng, ta không nên từ bỏ. Lúc này Mỹ Nạ Tổ tìm được đấu trí, trên mặt hiện lên mỉm cười. Một bên nọ rổ xỉ mà mắc tốt tín hiệu nguyên sau hít sâu một hơi, đối mặt thế giới như vậy hắn cu nở dê là có chút buồn bực đến hoảng. Căn cứ đã trải qua sơ bộ mắc tốt, chúng ta có thể đi về. Tốt, chúng ta về trước đi. Sạ mù ái gật gật đầu đứng dậy chuẩn bị kỹ càng sẽ hồ cạ. Về phần nơi này công trình không cần thiết lo lắng, phải biết họ rổ xỉ mà thế nhưng là trụ sở dưới đất chuyên gia. Một đoàn người trở lại cổ nổ hạ về sau, nhìn thấy phồn hoa cổ nổ hạ lập tức cảm giác được hy vọng. Vì hòa bình, chúng ta không thể đình chỉ bước chân. Mỹ nạ tổ dùng sức nắm lấy trước ngực của mình nghiêm túc nói ra. Trong tầm mắt của hắn là toàn bộ Cổ Nổ Hạ, dạng này hòa bình thành thị tuyệt đối cho phép biến mất. Bảy cồn vợ ở, hố không thể không nói kiến thức hắc ám Mỹ nạ tổ trở nên càng thêm kiên định, càng thêm dũng cảm gánh chịu. Chúng ta đi tìm gì dì dạ A xả mù ai đối với Mỹ nạ tổ biến hóa mỉm cười nhìn. Tốt. Mỹ nạ tổ nặng nề mà gật đầu. Mà họ rồ xì mà nói, ta về trước đi nghiên cứu một chút hình dáng này bản, còn có một bên khác thế giới ta cũng muốn điều tra một chút. Cứ như vậy mấy người tách ra hành động, xả mù ai bốn người đi tìm gì dì dạ, họ rồ xì mà trở về nghiên cứu. Sen du trụ sở. Dì dì dạ cùng nạ gạ tổ sư đồ hai người hiện tại có thể nói là trôi qua rất không tệ, nạ gạ tổ là mỗi ngày cũng sẽ tìm đến dì dì dạ giết thời gian. Dì dì dạ tự nhiên là hoan nghênh, dần dà nạ gạ tổ cu nở dê gia nhập dì dì dạ nghĩ muốn cải cách trong sự tình. Hai người đối với màu đỏ tư tưởng cảm giác được một loại trước nay chưa có tán đồng, đi qua nghiên cứu phát hiện loại tư tưởng này tựa như là to lớn tạc đạn có thể trong nháy mắt cải biến một cái văn minh hệ thống. Không thể không nói hai người tại cùng nhau nghiên cứu cao hơn rất nhiều thứ lợi hại. Lúc này xa mù ai bốn người đi tới. Dì dì dạ cùng nạ gạ tổ nhìn thấy lập tức lộ ra tiếu dung. Dì dì dạ nói, xa mù ai, mì nạ tổ, chúc mừng A phát hiện thế giới mới, nhân loại chúng ta lại tiến bộ. Dì dì dạ lao sư mì nạ tổ đã hoàn toàn quên đi hôm nay là cái trọng đại thời gian, trong đầu tràn đầy ạ cảm ga kỳ thế giới hắc ám. Thế nào nhìn dáng vẻ của ngươi giống như không vui? Nạ gạ tổ kỳ quái nói. Hôm nay thế nhưng là một cái đáng giá rõ ràng thời gian, Mỹ nạ tổ lại không vui chỉ sợ có rất sâu nguyên nhân. Mỹ nạ tổ không thể làm gì thở dài một ngụm, đi đến trước mặt hai người ngồi xuống. Sạ mù cùng dù gì, Jin cũng ngồi xuống theo. Các loại ngồi xuống về sau, sạ mù ai đem ạ cảm ga kỳ thế giới tình huống nói một lần. Nạ gạ tổ cùng dì dẻ dạ nghe xong. Trung điệp thở dài một ngụm đối với chuyện này cảm giác được áp lực cực lớn. Thế giới kia thật đen tối như vậy sao gì dì dạ không thể tin được gạ cảm ga kỳ thế giới thế mà lại như vậy chỉ sợ. Mỹ nạ tổ trung điệp gật đầu nói, chúng ta đã dùng kính viễn vọng chi thuật nhìn thấy ngay cả đế đều tình huống, thật thật là đáng sợ. Ta đến bây giờ cũng không có cách nào đem những hình ảnh kia vung đi. Nói xong trên mặt của hắn tràn đầy ảm đạm, trong lòng rất buồn bực. Dì dạ minh bạch. Hắn nhất định phải làm ra hành động.